Mi Lớp, chương 86, góc truyện audio.com. Tôi chưa sẵn sàng để gặp công chúa lúc này, thế thôi nhưng ngài đang làm cho các bạn của ngài lo lắng đấy. Vậy phải phiền cô nhắn với họ là tôi vẫn bình yên. Ngũ Long Sứ, tôi có thể yêu cầu chuyện này được không? Vâng, ngài cần gì thưa Long Đế? Về chuyện của Masuki, đừng cho người truy sát cậu ấy nữa. Cậu ấy là bạn của tôi. Ha, cứ gán cho cậu ấy thân phận ấy. Được không? Ngũ Long Sứ cúi đầu. Vâng, thưa Long Đế. Cậu ngắm mặt trời đang dần xuống sau rặng mây. Trời đã về chiều rồi, lại một ngày nữa đi qua. Khách Chương,